Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, cường đại trước nay chưa từng có. Cung Chỉ Ngữ cùng Mộ Uyển Tâm tiến vào trường sinh thần tàng chi tháp. Diệp Thần nhìn hai nữ tiến vào mấy phút sau mới quay người. Không chút do dự đi vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đây coi như là tách ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể gặp lại. Cái nào sợ các nàng có thể xông qua trường sinh thần tàng chi tháp cửa ải cuối cùng ra. Các nàng tiếp xuống cũng là tiến về cái khác thần tàng chi tháp, mà không phải cùng Diệp Thần tụ hợp. T, một đầu ẩn thân tại nước bùn bên trong song đầu hắc xà bị một đầu hình thể còn không đầu rắn lớn tráng hán cưỡng ép từ nước bùn bên trong kéo ra, một quyền đem đầu rắn chán đánh nổ, lực lượng kinh khủng xuyên thủng đầu rắn, xương cặn bã thịt nát hỗn hòa lấy từ màu xanh cằm phun ra. Bắt trước làm theo đem hai cái đầu rắn đánh nổ, đại hán cúi đầu xuống nhắm ngay sắc rắn há miệng đột nhiên khẽ hấp. Một cỗ hình thái giống song đầu xà tinh thuần huyết khí từ sắc rắn tuôn ra. Ở giữa không trung giãy giụa kịch liệt giống như đang giãy giụa. Lại không cách nào cải biến vận mệnh, bị nuốt vào trong miệng hắn. Thật sự là tinh thuần khí huyết. Diệp Thần ngóc đầu lên, cuối cùng một tia huyết khí hất lên nuốt vào trong miệng. Cầm trong tay xác rắn ném một bên, lau lau miệng, tráng kiện đùi uốn lượn, hơi nhún chân dẫm mạnh, phanh, một tiếng nổ ra một cái hố to. Mà người khác đã như ra khỏi nòng đạn pháo phóng hướng chân trời, hóa thành một đạo hình cung rơi vào trong rừng. Từ khi cùng Cung Chỉ Ngữ cùng Mộ Uyển Tâm tách ra, hắn tựa như là ngựa hoang mất cương, triệt để thả bản thân, một đầu chui vào trong rừng bắt đầu điên cuồng đi săn cùng giết chóc. Như loại này sống sờ sờ thôn phệ yêu thú tinh hồn cùng sinh mệnh lực làm bản thân lớn mạnh thủ đoạn, đã là ma đạo thủ đoạn, tại Mộ Uyển Tâm trước mặt không tiện lắm dùng ra một mực vô dụng. Hiện tại một thân một mình, bí cảnh bên trong ngoại trừ mình tất cả đều là yêu thú. Có thủ đoạn gì chỉ phải hữu dụng cũng có thể dùng ra. Thôn phệ yêu thú tinh hồn cùng sinh mệnh lực, có thể tại tích lũy tiềm năng điểm đồng thời không ngừng lớn mạnh thể phách của hắn cùng khí huyết. Mặc dù mỗi con yêu thú chỉ thôn phệ tinh thuần nhất kia một đạo, số lượng rất ít, nhưng không chịu nổi lượng nhiều chất lượng cao. Cứ thế mãi, tích lũy vẫn là cực kỳ khả quan. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là tà ma ngoại đạo, không phải chính đạo, Diệp Thần cũng không dựa vào cái này đến tăng thực lực lên. Chủ yếu dựa vào cái này đến khôi phục thể lực cùng hao tổn khí huyết. Ngẫu nhiên có thụ thương, liền dựa vào chứa đựng tinh hồn cùng sinh mệnh lực đến khôi phục. Trọng yếu nhất vẫn là tích lũy tiềm năng điểm, không có hai cái vương víu. Diệp Thần tích lũy tiềm năng điểm tốc độ so trước đó thực sự nhanh hơn nhiều. Ngày kế có thể nhẹ nhõm tích lũy hơn vạn tiềm năng điểm. Ngẫu nhiên vận khí tốt đụng tới đại lượng yêu thú, một ngày tích lũy mấy vạn cũng có thể. Đương nhiên, cũng có vận khí không tốt không đụng phải nhiều ít yêu thú. Một ngày khả năng tích lũy không đến 5.000 tiềm năng điểm. Tóm lại là có nhiều có ít, bình quân xuống tới một ngày có 1 vạn tiềm năng điểm tả hữu. Tách ra nửa tháng sau, tích lũy tiềm năng điểm rốt cục vượt qua 30 vạn. Diệp Thần lúc này tìm cái đỉnh núi, tại chân núi đào cái động chui vào. Đem cửa hang phong kín, khoanh chân ngồi ở trong đó, con người tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm thở ra thuộc tính dị năng bảng. Hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, tăng lên, một giây sau hắn con người cùng miệng mũi trong lỗ tai đồng thời phun ra một cỗ vô hình quang diễm. Trên thân áo bào trong nháy mắt đốt đốt thành tro. Từng đạo nhỏ như sợi tóc quang diễm từ hắn huyệt khiếu quanh người bên trong phun ra gần thước dài. tại một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hạ vòng quanh hắn ngưng tụ thành một cái cự đại quang kén. Từ đó tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Ầm ầm, một đạo sáng tỏ hình rắn thiểm điện từ mây đen thật dày bên trong nhô ra. Chiếu lên đen nhánh rừng cây một mảnh sáng trưng. Giọt lớn nước mưa từ trên trời giáng xuống, đánh cho lá cây rung động đùng đùng. Hạt mưa lục tục ngo ngoe, rất nhanh nối thành một mảnh, cuối cùng hóa thành một mảnh màn mưa đem toàn bộ thế giới bao phủ. Cuồng gió thổi lá cây mãnh liệt lắc lư, thô mưa lớn tuyến cũng bị thổi làm gần như bay tứ tung. Mưa to gió lớn đánh vào trên vách đá giọt nước bay tán loạn. Nhưng cũng có một chút rơi vào trên vách đá khe đá rót vào. Giống, trong cuồng phong bạo vũ truyền đến một tiếng quái hống. Rất mau nhìn đến một đầu toàn thân mọc đầy màu đen gai nhọn. Trên thân che kín vết thương có hai đầu voi dài như vậy, yêu thú hoảng hốt chạy bừa từ đằng xa vọt. Tới, đụng đầu vào trên vách đá. Phanh, một tiếng vách đá kịch chấn. Lóe ra một ngôi nhà lớn to lớn lỗ hổng, đầy trời đá vụn bay tứ tung cách xa hơn 100 mét. Đầu này giống dã như heo đâm lưng yêu thú đụng đầu vào trên vách đá, trực tiếp đem mình đâm đến mê man. Tại chỗ lỗ hổng lung la lung lay mấy lần, hoảng hốt chạy bừa dán vách đá muốn chạy trốn. Hiu, một tiếng bén nhọn kêu to. Mông lung mưa to bên trong bay ra một đầu thô to vô cùng mọc đầy thanh lân cái đuôi. Cái đuôi đỉnh là một cái cự đại giác hút. Phía trên mọc ra ba cây góc đối sắc bén kìm răng. Hung hăng đánh vào lợn rừng yêu thú trên lưng. Cuối đuôi giác hút trên ba cây kìm răng hợp lại. Không nhìn lợn rừng yêu thú trên lưng gai nhọn thật sâu đào nhập huyết nhục bên trong. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Bị mưa to gió lớn đánh hóa thành mưa máu bay tán loạn. Cái này lại có hai đầu giống nhau như đúc cái đuôi lớn từ mưa to bên trong bay ra đem lợn rừng dạng. Yêu thú chụp đến xít sao. Một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Từ màn mưa bên trong đi ra một người dáng dấp giống thằn lằn nhưng có ba đầu mọc ra giác hút đuôi. Dài cự thú. Cái này tam vĩ thần lằn đầu đuôi tương liên sợ là có dài 40-50 mét, bất luận là hình thể vẫn là lực lượng nghiền ép lợn rừng yêu thú. Ba cây đuôi dài chế trụ lợn rừng yêu thú nhấc lên. Dùng sức kéo một cái, tê lạp, một tiếng vang thật lớn. Có hai con voi lớn dài như vậy lợn rừng yêu thú xinh xinh bị xé thành ba phần. Đầy trời huyết nhục vẩy xuống. Mà cái này tam vĩ thần lằn mới dùng đuôi kìm kẹp lấy tàn thi đưa đến bên miệng. Chậm đầu tư lễ bắt đầu ăn. Vừa ăn khối tiếp theo tàn thi. Tam vĩ thần lằn đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu lệch ra. Mờ tối sáng lên hai đoàn hoàng quang chiếu vào trên vách núi đá. Ánh sáng mờ nhạt mang dưới. Lộ ra trên vách núi đá một cái không lớn cửa hang. Bên trong chính bắn ra nhàn nhạt hồng quang. Tam vĩ thần lằn đem tàn thi hất ra. Thân thể chính đối cửa hang. Tựa hồ có chút bất an dùng thô to phần đuôi dùng sức đập mặt đất. Đập đến mặt đất không ngừng run run. Phanh phanh rung động. Không đến 10 giây. Trong cửa hang hồng quang chậm rãi co vào. Mà tam vĩ thần lằn càng thêm bất an. To lớn móng vuốt theo dưới đất di động tới thân thể cao lớn chậm rãi lui lại. Đột nhiên, tam vĩ thần lằn phát ra một tiếng gào thét. Một đầu cái đuôi lớn đột ngột bắn lên. Đột nhiên hướng về phía trước nện xuống. Mông lung màn mưa bên trong. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từ trong động lóe ra một đạo nhàn nhạt hồng quang lóe lên một cái. Rồi biến mất. Một phần 10 giây sau tam vĩ thần lằn vung lên cái đuôi lớn chấn động mạnh. Cuối đuôi đột nhiên nổ tung. Tam vĩ thần lằn gào thét bạo khởi. Hai đầu cái đuôi lớn đồng thời bắn lên đập tới. Lại là đập cái không. Hung hăng đem mặt đất ném ra hai đầu to lớn khe rãnh. Kia hồng quang đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở Tam Vĩ Thần Lằn trước Phương Sơn Phong cách mặt đất khoảng 100 mét, vách núi nhô lên chỗ. Lại đứng đấy một cái, chỉ mặc một cái quần lót. Bắp thịt cả người như dãy núi chập trùng. Cường tráng không tưởng nổi nam nhân. Diệp Thần cúi đầu dò xét bàn tay khổng lồ. Hai tay 10 ngón trục khép lại bóp quyền. Liên tiếp ken két khớp nối tiếng vang. 10 đạo mạnh mẽ khí lưu đánh xuyên hư không. Hình thành 10 đạo vặn vẹo khí trụ xông hướng 4 phía. Cường đại trước nay chưa từng có. Song quyền đối oanh, tựa như sấm rền nổ vang. Một vòng mạnh mẽ khí lãng gạt ra đem 4 phía nước mưa chống ra một cái đường kính gần 10 mét. Không có nước chân không? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.